Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Được, vậy thì 2 chiêu. Diệp Phổ Sinh cười thoải mái. Qua được hơn 2 chiêu. Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Phổ Sinh khiến mấy trưởng lão của nhà họ Lý cảm thấy rất tức giận. Lý Trần Uy là bán bộ tông sư, là niềm kiêu hãnh của nhà họ Lý, nhưng Diệp Phổ Sinh lại tỏ ra quá đỗi thờ ơ. Mà quan trọng nhất là Lý Trần Uy lại tỏ vẻ rất kính trọng Diệp Phổ Sinh. Ông Diệp, chúng ta cần đến đài luyện võ đi. Nhà họ Lý chúng tôi có khu vực chuyên dùng để luyện võ riêng. Lý Trần Uy lên tiếng nói. Dù sao thì ông ta cũng là bán bộ tông sư, nếu như giao đấu thì sẽ phát ra uy lực khủng khiếp, như thế thì có thể sẽ làm hư hại đến đại sảnh tiếp khách. Không cần đâu, cứ ở đây đi. Diệp Phổ Sinh cười lạnh lùng rồi nói. Vậy được, đắc tội rồi. Lý Trần Uy hít một hơi thật sâu, nội lực trỗi dậy, một luồng sức mạnh cực lớn toát ra từ trên người ông ta. Đây là sức mạnh của bán bộ tông sư. Các trưởng lão nhà họ Lý đều thấy kích động. Ầm, một âm thanh như tiếng sấm vang lên, Lý Trần Uy tung ra một đấm, nó ma sát với không khí, phát ra một tiếng vụt. Bản thạch quyền, đó là tuyệt kỹ bản thạch quyền của nhà họ Lý, cú đấm đó cứ như một cái cối xay được đánh ra. Dường như không khí đang bị đè nén cũng rung chuyển, sức gió cực mạnh của cú đấm thổi bay tóc của Diệp Phù Sinh. Nắm đấm càng lúc càng tiến lại gần, dường như sẽ đến trước mặt Diệp Phổ Sinh ngay lập tức. Soạt, Diệp Phổ Sinh đã có phản ứng, ông ta nhấc cánh tay lên, nhìn bằng mắt thì không thấy động tác đó nhanh, nhưng khi nắm đấm của Lý Trần Uy còn cách mặt ông ta khoảng 3 lòng tay thì nó đã không còn cách nào tiến đến gần thêm được nữa. Vì cổ tay của ông ta đã bị Diệp Phổ Sinh nắm chặt, giống như bị chiếc kẹp ghim chặt, không thể cử động. Suýt, tiếng hít hơi ngược vào trong liên tục vang lên. Các trưởng lão của nhà họ Lý đều giống như đã gặp phải ma. Lý Trần Uy giật mình, thực lực mạnh thật, không ngờ cánh tay của ông ta lại không thể tiến tới thêm chút nào nữa. Soạt, nắm đấm đang bị túm chặt đột nhiên duỗi ra, một luồng nội lực biến thành đao chỉ phóng về phía mặt của Diệp Phù Sinh. Diệp Phù Sinh lập tức buông tay, ưỡn người ra phía sau, cong chân một góc 90 độ. Thiết bản kiều. Có một trưởng lão của nhà họ Lý kinh ngạc thốt lên. Đó là chiêu thức mà trình độ vận dụng sức mạnh phải đạt đến mức độ cực cao mới có thể tùy ý thi triển được. Diệp Phổ Sinh né được ngón tay như đao của Lý Trần Uy thì lướt người về sau như một con cù. Lý Trần Uy liền thấy kinh ngạc. Ông ta vừa thấy hoa mắt thì đã không còn thấy Diệp Phổ Sinh đâu nữa. Lý Trần Uy đang định cử động thì cảm thấy lạnh ở sau gáy, thế là lập tức dừng lại ngay. Bởi vì nếu ông ta còn cử động thì sẽ bị bẻ gãy cổ từ phía sau ngay. 3 chiêu. Đường đường là một bán bộ tông sư mà lại thất bại dưới tay của Diệp Phổ Sinh chỉ trong tích tắc. Lý Trần Uy cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng Diệp Phổ Sinh vốn dĩ vẫn chưa dùng đến sức mạnh thật sự, mà chỉ nhẹ nhàng hạ gục ông ta xem thôi. Đánh bại ông ta trong 3 chiêu có lẽ đã là hành động giữ lại cho ông ta chút mặt mũi rồi. À, mạnh mẽ thật, đáng sợ thật. Các trưởng lão của nhà họ Lý kích động đến mức toàn thân run lên. Diệp Phổ Sinh đánh bại Lý Trần Uy một cách nhẹ nhàng như thế thì chỉ có thể giải thích được là ông ta có thân phận tông sư. Tông sư võ đạo. Không ngờ bố của Diệp Phàm lại là tông sư võ đạo. Sự thật này cứ như sét đánh ngang tai, khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ông Diệp, cảm ơn ông đã nương tay. Lý Trần Uy chắp tay, kính trọng nói. Ha ha ha, giao lưu thôi mà, không cần phải như thế. Diệp Phổ Sinh lắc đầu cười nhẹ và nói. Bản thạch quyền của nhà họ Lý các ông khá lắm, đợi ông đột phá cảnh giới tông sư thì sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, theo tôi đoán, hình như bản thạch quyền này là kỹ thuật võ đạo mà cấp tông sư mới có thể luyện được, đúng không? Diệp Phổ Sinh mỉm cười và nói. Lý Trần Uy giật mình, vội vã nói. Ông Diệp thật tinh mắt, đấy là kỹ thuật võ mà tổ tiên nhà họ Lý tôi đã tình cờ có được từ mộ huyệt của một cao thủ tông sư, được gọi là bàn thạch quyền. Diệp Phù Sinh gật đầu và nói, bàn thạch pháp này rất lợi hại. Bàn thạch pháp thật sự rất lợi hại. Một bí kíp võ công mà có chứa cả quyền pháp, trường pháp, trận pháp, vân vân, là nền tảng xây dựng nên gia tộc nhà họ Lý. Nếu không thì trước đây Lý Trần Uy cũng sẽ không thể đánh hòa với người đã tiến vào cảnh giới bán bộ tông sư nhiều năm như Âu Dương Đạo Vĩ, ngay sau khi mới vừa đột phá lên mức bán bộ tông sư được. Tất cả đều nhờ có bản thạch pháp. Lúc này các trưởng lão của nhà họ Lý đã không còn dám nói chuyện nữa, mặt mày ai nấy cũng đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi, đặc biệt là Lục trưởng lão, người trước đó đã buông lời chế giễu. Ông ta lại dám chế giễu một cao thủ tông sư, đúng là chán sống rồi mà. Ông Diệp, tôi xin bày tỏ lòng hối lỗi với ông. Lục trưởng lão hoảng sợ, bất an, bước ra ngoài và khom người xin lỗi Diệp Phù Sinh. Không cần phải như thế đâu, người không biết thì không có lỗi. Diệp Phù Sinh cười nhạt và nói. Lục trưởng lão vội cảm ơn, sự rộng lượng của Diệp Phù Sinh đã chinh phục được ông ta. Với thực lực của Diệp Phù Sinh, dù cho có giết chết Lục trưởng lão tại chỗ thì Lý Trần Uy cũng hết cách. Dù sao, tông sư cũng không thể bị xỉ nhục. Ông Diệp, nhà họ Lý chúng tôi có thể giúp đỡ các ông san bằng nhà họ Âu Dương. Lý Trần Uy lại nói ra câu đó lần thứ ba. Ông ta đã hạ quyết tâm muốn dựa vào cái cây lớn nhà họ Diệp. Vì ông ta biết nhà họ Âu Dương sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lý bọn họ. Sở dĩ bây giờ vẫn chưa làm gì họ là vì trước đây nhà bên đó phải dùng nhân lực cho việc đánh nhà họ Diệp ở thủ đô. Có điều, bọn Âu Dương Đạo Vĩ đều đã bị tiêu diệt hết. Diệp Phù Sinh không nói gì, Diệp Phàm đột nhiên mỉm cười rồi nói. Lý gia chủ, thật ra không cần phải như vậy đâu. Nếu như sau này nhà họ Lý có cần giúp đỡ, thì ông cứ cho cậu em Thanh Dương gọi điện qua. Nhất định Diệp Phàm này sẽ đến mà. Cậu em Diệp nói đúng. Lý Trần Uy gật đầu, chuyển sang chủ đề khác. Nhưng nhà họ Âu Dương người đông thế mạnh, nhà họ Lý có thể dốc chút sức mọn. Ngoài ra, nhà họ Lý cứ yên phận ở thành phố cô này khiến Lý Trấn Uy tối thấy rất không cam tâm. Nhà họ Âu Dương ông ta có thể là một trong số những bá chủ của Tây Nam, thì sao nhà họ Lý tôi lại không thể chứ? Câu nói cuối cùng đã thể hiện rõ dã tâm to lớn của Lý Trấn Uy. Các trưởng lão của nhà họ Lý đều vô cùng kinh ngạc. Thì ra, gia chủ của bọn họ lại ngạo mạn như thế. Lý Thanh Dương cũng rất kích động, hét lớn lên. Bố, bố nói đúng. Dựa vào đâu mà họ có thể làm được một trong số những bá chủ của Tây Nam chứ? Nhà họ Lý chúng ta cũng đâu thua kém gì ai. Anh Diệp, anh đồng ý với bố tôi đi. Lý Thanh Dương nhìn Diệp Phàm, nói với vẻ mặt đầy kích động. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, rồi cứng rắn nói. Phải biết rằng, cũng đã dâng lên rồi thì không thu tên lại được đâu. Anh Diệp, đương nhiên là bố tôi biết điều đó, ông ấy rất chín chắn. Lý Thanh Dương vội tiếp lời. Lý Trần Uy nhếch nhẹ khóe mắt, con trai nói mình chín chắn sao? Ông ta muốn đánh cho Lý Thanh Dương một trận. Ông già, sao hả? Diệp Phàm nhìn sang Diệp Phù Sinh. Cho ông thời gian 3 ngày. Diệp Phù Sinh cười lạnh lùng và nói. Trần Uy cảm ơn ông Diệp. Lý Trần Uy vui mừng khôn xiết. Diệp Phù Sinh có thể dành ra thời gian 3 ngày để chỉ bảo cho mình, đó là cơ duyên cực lớn. Cao thủ tông sư sẽ không tùy tiện chỉ dạy cho người khác, giống như sư phụ Thanh Tùng Tử của Lý Thanh Nguyệt vậy. Đó là cao thủ tông sư, nhưng không hề chỉ bảo chút gì cho Lý Trần Uy cả. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chỉnh đốn đội ngũ, tiến về nhà họ Âu Dương. Lý Trần Uy nhìn sang đại trưởng lão và lớn tiếng hét lên. Chỉnh đốn đội ngũ, một hàng 20 chiếc xe hơi xếp thành một hàng trước cổng nhà họ Lý. Nhà họ Lâm gây ra động tĩnh lớn như thế đã kinh động đến rất nhiều người. Tin đồn lập tức truyền đi khắp nơi. Dù sao thì họ cũng là gia tộc đệ nhất của thành phố Côn. Bất luận họ làm gì thì cũng sẽ có rất nhiều người chú ý đến. Xuất phát, san bằng nhà họ Âu Dương. Nhà họ Âu Dương quét sạch bụi bẩn, mở cửa đón khách. Âu Dương Thái Hồng đích thân đứng đón ở cổng, sau lưng ông ta là 4 vị trưởng lão của nhà họ Âu Dương. Khí thế long trọng như thế khiến các đệ tử của nhà họ Âu Dương đều thấy rất kinh ngạc. Kít! Lúc này, có một đoàn xe chạy đến, những chiếc Rolls Royce màu đen đầy bá đạo. Đến rồi, người của Ngọc Tiêu Môn đã đến rồi. Nhị trưởng lão mới nhận chức, Âu Dương Viễn lên tiếng. Chiếc xe bàn nối dài được lái đến trước cổng, mặt bên của xe có chạm một miếng ngọc, bên trên khắc ba chữ Ngọc Tiêu Môn. Cửa xe được mở ra, một người đàn ông trung niên xuống xe trước. Tiếp ngay đó là một ông già chừng 70 mấy tuổi. Thái thượng trưởng lão Trần Thông của Ngọc Tiêu Môn. Âu Dương Viễn giật mình lên tiếng. Ngọc Tiêu Môn cũng có thế lực, quy mô lớn với cao thủ tông sư. Mặc dù vừa mới ngoi lên trở thành thế lực quy mô lớn, nhưng sức ảnh hưởng của nó ở khu vực Tây Nam lại tăng lên rất nhanh. Ngọc Tiêu Môn có quan hệ tốt với các đời nhà họ Âu Dương bọn họ. Trần Thông này là cao thủ tổng sư của Ngọc Tiêu Môn, cũng là thái thượng trưởng lão duy nhất của Ngọc Tiêu Môn. Trần trưởng lão, Thái Hồng chào mừng ông đến. Âu Dương Thái Hồng bước qua, cười lớn đón tiếp. Ha ha ha, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp. Trần Thông cười lớn tiếng. Từ lúc ông ta đột phá lên cao thủ tổng sư cách đây không lâu, tâm trạng của ông ta vẫn luôn rất tốt. Hai người họ hàn huyên một lúc thì Trần Thông đi về phía phòng khách dưới sự tiếp đón của một đệ tử nhà họ Âu Dương. Chưa đến 10 phút, lại có một đoàn xe nữa đến, một đoàn xe địa hình, ở giữa là chiếc Mercedes-Benz bản nối dài. Người nhà họ Dương đã đến. Âu Dương Viễn lên tiếng. Cửa chiếc Mercedes-Benz bản nối dài được mở ra, một ông già với thân hình vạm vỡ bước xuống. Ông già đó cao to, để đầu trọc. Dương gia chủ, xin hãy bỏ qua cho Thái Hồng vì đã không tiếp đón từ xa. Âu Dương Thái Hồng chạy ra đón. Không cần phải nói lời thừa thãi, nếu thằng chó ngông cuồng đó dám tới thì tôi sẽ bóp nát trứng của hắn ta. Ông già chọc đầu tên là Dương Thiên Khôn, nổi tiếng với tính khí nóng nảy. Nhà họ Dương nằm ở giữa tỉnh Vân Nam và tỉnh Quý Châu, có quan hệ rất tốt với nhà họ Âu Dương. Cái tên Dương Thiên Khôn này cũng là một cao thủ tông sư. Các đoàn xe cứ nối đuôi nhau đến, Âu Dương Thái Hồng lại tiếp thêm mấy vị bán bộ tông sư. Nhà họ Thiên đã đến. Lúc này, một hàng chiếc xe HS liên tục được lái đến, đã khiến Âu Dương Thái Hồng giật mình, thái độ hiện rõ vẻ cung kính. Cửa xe được mở ra, Âu Dương Thái Hồng vội vã chạy ra đón. Chào mừng tiền bối Vạn Thịnh gái thăm. Cửa xe vừa được mở ra thì Âu Dương Thái Hồng liền cung kính hét lớn lên. Ha ha ha, đừng khách sáo, đừng khách sáo. Một giọng nói tràn đầy năng lượng vọng ra. Tiếp ngay đó, một ông già bước xuống xe. Ông ta mặc áo ba tàu, trông có vẻ tràn đầy sức sống, trong tay cầm cây gậy đầu rồng ngà voi. Nhà họ Thiên, một trong những bá chủ của Tây Nam, thực lực không thua kém gì nhà họ Âu Dương, đến cả tông sư cũng không chỉ có một người. Mặc dù nhà họ Âu Dương không chỉ có một tông sư, nhưng nhà họ Âu Dương đã gặp biến cố, thực lực bây giờ đã thua nhà họ Thiên một bậc. Hơn nữa, tuổi tác của vị Thiên Vạn Thịnh cũng lớn hơn Âu Dương Thái Hồng rất nhiều. Về thực lực thì cũng là tông sư võ đạo lão làng, nên ông ta gọi là tiền bối thì cũng xứng đáng. Bá Vân có nhà không? Họ nói chuyện một lúc thì Thiên Vạn Thịnh lên tiếng hỏi. Gia chủ Bá Vân đang trên đường quay về. Âu Dương Thái Hồng cung kính nói. Tốt lắm, lâu rồi tôi chưa gặp lại Bá Vân, lần này không say không về. Ha ha ha. Chuyện đó là đương nhiên rồi, mời Vạn Thịnh tiền bối vào trước. Âu Dương Thái Hồng cho người mời ông ta vào trong. Với thể diện của mình, đương nhiên ông ta không thể mời được cao thủ tông sư đến. Chỉ có Âu Dương Bá Vân, tộc trưởng đương nhiệm của nhà họ Âu Dương, mới có thể làm việc đó. Một lúc sau, Âu Dương Thái Hồng dẫn các vị trưởng lão rời đi. Mười mấy phút sau, một đoàn xe dài được lái đến. Đệ tử gác cổng của nhà họ Âu Dương liền giật mình. Mau, thông báo cho trưởng lão, đoàn xe lớn như thế thì nhất định là thế lực siêu cấp mà đại trưởng lão đã mời đến rồi, chúng ta không thể lơ là đâu. Một đệ tử gác cổng lớn tiếng nói, biểu cảm của anh ta trở nên vô cùng trịnh trọng, hai mươi mấy chiếc xe nhanh chóng được lái đến. Thần sắc của anh ta hơi kích động. Mặc dù hôm nay đã gặp một vài nhân vật lớn chỉ được nghe đồn, nhưng đoàn xe lớn đến một lần hai mươi mấy chiếc thế kia vẫn khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng kích động. Cảm giác vinh dự khi là người trong gia tộc Âu Dương khiến anh ta vô cùng tự hào. Đoàn xe nhanh chóng được lái đến, dừng lại thành một hàng dài trước cổng nhà họ Âu Dương. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão Âu Dương Viễn dắt theo tam trưởng lão cùng ra đón tiếp. Âu Dương Thái Hồng không ra, mấy cao thủ tông sư được ông ta gọi đến hay mời đến gần như đã đến đông đủ rồi. Chỉ có hai thế lực là có cao thủ tông sư đang bế quan, cho nên đã phái hai bán bộ tông sư đến thay thôi. Nhưng dù cho là như thế thì cũng là một sức mạnh lớn. Những cao thủ này đều là những tông sư được đếm trên đầu ngón tay ở khu vực Tây Nam. Cạch cạch cạch. Cửa xe được mở ra, người trong những chiếc xe liên tục bước xuống, trong tay những người đó đều cầm theo đao. Đệ tử nhà họ Âu Dương nhìn thấy vậy thì đều kinh ngạc. Chà, thế lực lớn này có lòng thật, thật lòng thật dạ muốn giúp đỡ nhà họ Âu Dương bọn họ mà. Đến vũ khí cũng tự đem theo luôn. Chào mừng, nhà họ Âu Dương chúng tôi rất vui được đón tiếp. Vì trưởng lão vẫn chưa đến nên tiểu đội trưởng đội gác cổng qua đón tiếp trước, bày tỏ sự cung kính. Nhưng ngay lập tức khi cửa xe vừa mới được mở ra thì biểu cảm cung kính đón tiếp của tiểu đội trưởng liền đờ cứng. Hội Diệp, Diệp Phàm. Tiểu đội trưởng run run nói, thậm chí anh ta còn cố gắng dụi mắt. Hai, lâu quá không gặp. Diệp Phàm cười rạng rỡ, còn đưa tay ra chào hỏi. Bộ, vai của anh ta bị ấn một cái thật mạnh, toàn thân tiểu đội trưởng run lên. Anh ta ngoảnh đầu nhìn sang thì lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc khác. Lý Thanh Dương, nhà họ Lý các người... Bụt, người đàn ông vẫn chưa nói dứt lời thì Lý Thanh Dương đã kẹp chặt cánh tay và mạnh tay ném anh ta ra. Anh ta lăn xa ra ngoài 3 mét. Chuyện gì thế? Lúc này có một tiếng hét lớn vang lên. Âu Dương Viễn dắt người ra, định nói lời chào đón nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Diệp Phàm, là Diệp Phàm. Người đàn ông đó hét lớn. Một chiếc xe lăn từ từ ra khỏi chiếc xe đa năng. Diệp Phàm ngồi trên xe lăn, được Linh Hồ Uyển Nhi đẩy xuống xe. Diệp Phàm, là mày. Âu Dương Viễn hét lớn lên giống như tiếng sấm nổ. Giọng của ông ta chuyển xa đến phòng khách ở phía sau. Diệp Phàm nở nụ cười trên khuôn mặt, chỉ là nụ cười rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Con chó già Âu Dương Thái Hồng đó có nhà không? Bọn tao đến đòi lại công bằng. Đồ khốn kiếp, hôm nay mày chết chắc rồi. Âu Dương Viễn giận dữ hét lên. Cao thủ tông sư mà nhà họ Diệp mày mời đến đâu? Bảo hắn ta ra đây, nếu không thì bây giờ mày sẽ phải chết. Âu Dương Viễn bộc phát sức mạnh ngay, khí thế toát ra khắp toàn thân. Không ngờ ông ta cũng là bán bộ tông sư. Diệp Phàm hơi kinh ngạc, thế lực của nhà họ Âu Dương thâm sâu thật. Âu Dương Đạo Vĩ chết rồi mà lại còn mọc ra một bán bộ tông sư. Nếu như hôm đó có hai bán bộ tông sư đến nhà họ Diệp thì e rằng Mộ Ảnh cũng đã xanh cỏ rồi. Nhị trưởng lão, để bọn họ vào đi, người đến đều là khách, dù cho có là người sắp chết đi nữa, nhà Âu Dương ta không thể mất lịch sự. Giọng nói đầy nội lực của Âu Dương Thái Hồng truyền ra. Bắt ba ba trong rõ sao? Diệp Phù Sinh cười mỉm, sát ý đáng sợ toát lên từ trong đôi mắt của ông ta. Âu Dương Thái Hồng mở lời thì đương nhiên Âu Dương Viễn cũng không thể cãi lệnh. Hai mắt sắc bén như diều hầu nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Còn về Diệp Phù Sinh, ông ta không để ý đến. Đi thôi, Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi cười ngọt ngào đẩy Diệp Phàm đi, nhưng từ đầu đến cuối cô ta luôn đi sau Diệp Phù Sinh nửa bước. Đây là sự tôn trọng. Diệp Phù Sinh cũng để ý đến chi tiết này. Ông ta càng lúc càng thích cô con dâu này. Trong sân nhà Âu Dương rộng lớn, mấy người Âu Dương Thái Hồng nối đuôi nhau, người hầu lần lượt dọn dẹp hết những chiếc ghế bành to lớn. Mấy vị khách quý do Âu Dương Thái Hồng mời đến đều ngồi xuống vững như núi Thái Sơn. Diệp Phàm, quả nhiên là cậu đến rồi. Âu Dương Thái Hồng cũng không đứng dậy mà vẫn ngồi tại chỗ khẽ quát. Tôi đến để lấy lại công đạo cho mẹ tôi. Diệp Phàm cất lời, bên trong giọng nói tràn ngập sát ý, lạnh đến thấu xương. Đấy chính là Diệp Phàm, người đã gây ra rắc rối lớn cho các ông sao? Một giọng nói vang lên. Anh Kỳ Sơn, chính là tên nghiệp trường đó. Âu Dương Thái Hồng cười nói. Ha ha ha, tôi còn nghĩ là có ba đầu sáu tay nữa cơ, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Kỳ Sơn chính là bán bộ tổng sư của nhà họ Kỳ, lúc này chỉ cười nhạt. Kỳ Tân, đi lấy đầu cậu ta xuống đây. Kỳ Sơn thản nhiên mở lời. Người đàn ông sau lưng lão lập tức đi ra. Diệp Phàm, bây giờ danh tiếng anh đã vang dội khắp chốn, tôi đến xin anh chỉ giáo vài chiêu, anh có dám không? Kỳ Tân mở lời vô cùng khiêu khích. Ha ha ha, khiêu chiến với tôi à? Diệp Phàm cười lạnh. Không nhìn thấy tôi còn đang ngồi xe lăn sao? Hơn nữa, tên chó già Âu Dương Đạo Vị kia bị tôi giết chết rồi, cậu cũng không có tư cách khiêu chiến với tôi đâu. Lão sược! Diệp Phàm, anh nói dối mà không biết ngượng. Bát trưởng lão Âu Dương Phóng tức giận gầm lên. Ngày đó ông ta bị trúng độc hoa cà độc dược nên mới không tham gia trận chiến. Lúc này nghe Diệp Phàm nói mình đã giết chết Âu Dương Đạo Vĩ thì ông ta vô cùng tức giận. Nói dối không biết ngượng, chỉ dựa vào cậu mà có thể giết chết trưởng lão Đạo Vĩ thì chỉ có nằm mơ thôi. Ngông cuồng quá thể, mau mời tông sư của nhà họ Diệp cậu ra đây. Nếu không, cậu cũng không sống qua được một khắc đâu. Trưởng lão nhà Âu Dương liên tục quát lớn, căm hận Diệp Phàm đến tột cùng. Họ hoàn toàn không tin lời của Diệp Phàm. Âu Dương Đạo Vĩ là bán bộ tông sư cơ mà, làm sao Diệp Phàm có thể giết được chứ? Chẳng qua là bọn họ không nhìn thấy Thiên Vạn Thành, Dương Thiên Khôn và Trần Thông. Ba cao thủ cảnh giới tông sư này đang nhìn Diệp Phù Sinh chằm chằm, nhất là Thiên Vạn Thành, trong đôi mắt già nua đục mờ có chút nghiêm trọng. Diệp Phàm, bớt khoác lác đi, dám nhận thách thức thì nói một tiếng, hy vọng anh đừng làm con rùa ruột đầu. Kỳ Tân lại lớn tiếng nói. Tôi đến đấu với cậu. Lúc này một tiếng giống to vang lên từ phía sau. Âu Dương. Lý Thành Dương nghe được âm thanh này thì vội quay đầu lại, kích động hét lớn. Nhìn thấy người vừa đến, gần như toàn bộ người nhà Âu Dương đều có sắc mặt khó coi. Âu Dương Ngọc Quân, mày còn có gan mò về sao? Âu Dương Phóng lập tức giận dữ, la mắng Âu Dương Ngọc Quân. Đây là nhà của tôi, sao tôi lại không thể quay về chứ? Âu Dương Ngọc Quân dẫn theo 7 vị trưởng lão của thành môn nhanh chóng xông đến. Anh, em đến rồi đấy. Âu Dương Ngọc Quân chạy qua, xúc động nói. Thấy Diệp Phàm ngồi xe lăn, ánh mắt Âu Dương Ngọc Quân chợt lạnh lẽo hơn. Nhưng cậu ta cũng không quên phép tắc, vội lễ phép chào hỏi với Diệp Phù Sinh. Diệp Phù Sinh gật đầu cười. Diệp Phàm có anh em tốt như vậy cũng là may mắn của anh. Nhóc con, cậu muốn khiêu chiến với anh tôi đúng không? Âu Dương Ngọc Quân nhìn Kỳ Tân lạnh lùng quát lớn, mặt lộ rõ vẻ ngang ngược. Có Diệp Phù Sinh ở đây thì cậu ta vô cùng tự tin. Sắc sược, thân là cậu cả nhà Âu Dương mà lại ăn cây táo rào cây sung, thông đồng với người ngoài, đáng tội giết. Kỳ Tân giống giận. Giết con mẹ mày, chết đi cho tao. Âu Dương Ngọc Quân đã tham gia một trận chiến ở nhà Âu Dương, một trận Lăng Tiêu Sơn, cả hai trận đều toàn thắng. Thực lực tăng thêm khiến tinh khí của cậu ta cũng nóng nảy thêm một chút. Tinh khí nóng nảy của cậu ta lúc nào cũng có thể bùng phát. Âu Dương Ngọc Quân đánh ra quyền, ngay khi cậu ta vung quyền ra, một âm thanh ma sát xé rách không khí vang lên, nắm đấm bay về phía Kỳ Tân nhanh như một con rồng. Lão sược! Kỳ Tân giống lớn, đột nhiên nội lực dâng lên quanh thân, một luồng sức mạnh ào vào trong nắm đấm gã như nước lũ. Ầm ầm ầm, nắm đấm hai người va vào nhau, tạo ra âm thanh như sấm rền vang. Ha ha ha, tao đã nói là mày không được mà, chỉ có vậy mà còn muốn khiêu chiến với anh tao, cũng không đi tiểu rồi tự soi mình vào chất thải đó thử. Sau hơn 10 chiều, Âu Dương Ngọc Quân cười lớn tỏ vẻ ngạo nghễ. Cậu ta ra đòn liên tiếp khiến Kỳ Tân phải lùi lại. Khoảng thời gian gần đây, cậu ta đã tham gia quá nhiều trận chiến. Sau khi chiến đấu đến cực hạn, thì mỗi một lần phục hồi, thực lực đều tăng thêm. Vì vậy, Âu Dương Ngọc Quân lúc này hoàn toàn không còn giống như lúc trước nữa rồi. Hơn nữa, thân là cậu cả gia tộc Âu Dương, lẽ nào thiên phú của cậu ta lại kém cỏi à? Sắc mặt Kỳ Sơn có chút khó coi, thế mà Kỳ Tân lại không đánh lại Âu Dương Ngọc Quân. Gãy nát cho tao. Lúc này, đột nhiên Âu Dương Ngọc Quân hét lớn, nội lực từ nắm đấm dâng trào mãnh liệt. Răng rắc. Một quyền của cậu ta đã đánh gãy bả vai Kỳ Tân, gã đau đớn kêu la thảm thiết. Hai tay Kỳ Sơn siết mạnh. Ngay lúc này, lão đang kích động, muốn xông lên đập chết Âu Dương Ngọc Quân, cứu lấy Kỳ Tân. Thế nhưng thân là bán bộ tổng sở, lão sẽ không đến mức thua thảm rồi trở mặt. Vì vậy, tuy rằng ánh mắt tràn ngập tia sét lạnh, nhưng người này vẫn nhẫn nhịn kềm nén. Thế nhưng lão lại xem nhẹ sự tàn độc của Âu Dương Ngọc Quân. Đi theo Diệp Phàm đã lâu nên thủ đoạn của Âu Dương Ngọc Quân cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Phù phù phù. À, Kỳ Tân kêu la thảm thiết như thú hoang. Âu Dương Ngọc Quân lại bẻ gãy cánh tay trái của gã, xoắn lại như xoắn bánh quẩy vậy. Nội lực tràn vào, da rẻ nứt toác ra, áo trên cả cánh tay cũng rách toạc, máu từ vết thương chảy dọc xuống. Khốn nạn, dừng tay cho tôi. Kỳ Sơn không thể tiếp tục ngồi nữa, thân hình nhoáng lên, tức khắc xông đến. Năm ngón tay lại chụm lại như móng vuốt, chụp về phía Âu Dương Ngọc Quân. Lão là bán bộ tông sư, móng vuốt này mà chụp trúng thì Âu Dương Ngọc Quân chắc chắn sẽ bị thương nặng. Vù, một bóng người nhảy đến với tốc độ cực nhanh, đưa tay cản lại Kỳ Sơn đang tức giận xông đến. Lý Trần Uy, nhà họ Lý ông thật sự muốn bị diệt cả tộc sao? Âu Dương Viễn giống lớn. Lý Trần Uy đưa người đến nhà Âu Dương, ông ta cảm thấy rất kinh ngạc. Ông ta ngạc nhiên vì quyết định của Lý Trần Uy. Nếu như Lý Trần Uy cho rằng nhà Âu Dương bị ảnh hưởng nặng nề sau hai lần tổn thất lớn, thì nhà họ Lý đúng là đang tự tìm đường chết. Lý Trần Uy không quan tâm ông ta, đánh ra một quyền ngăn cản Kỳ Sơn. Ngọc Quân, giết! Lúc này, đột nhiên Diệp Phàm hét lớn một tiếng. Có nghe thấy không? Anh ta muốn mạng của mày, vậy thì mày đi chết đi! Âu Dương Ngọc Quân điên cuồng hét lớn, đánh một quyền vào bụng Kỳ Tân, sau đó cả người nhảy bật lên rồi rơi xuống, đập mạnh vào vài đối thủ. Sức lực vô cùng lớn khiến hai đầu gối Kỳ Tân quỳ thẳng xuống đất. Không được! Kỳ Tân kinh sợ cầu xin. Thế nhưng Âu Dương Ngọc Quân lại không chút do dự. Hai chân cậu ta kẹp cổ gã rồi dùng sức vặn thật mạnh. Răng rắc! Kỳ Tân vẻ mặt hoảng sợ, máu tươi tuôn ra từ miệng, hai mắt mơ hồ. À, Kỳ Tân, cháu trai của tôi, bọn mày phải chết. Kỳ Sơn giống giận, đó là cháu trai của lão, hôm nay vừa mới ra trận mà đã phải chết, điều này khiến lão vô cùng căm phẫn. Tim Kỳ Sơn như đang nhỏ máu. Kỳ Tân là đứa cháu mà lão xem trọng nhất, lời này đưa gã đi tiếp xúc với bên ngoài. Tiếng tăm Diệp Phàm nổi như cồn, nhưng anh đã bị thương nặng. Nếu Kỳ Tân hành được Diệp Phàm một trận, thì cái tên Kỳ Tân này sẽ được truyền khắp giới võ đạo. Thế nhưng, hiện thực quá khốc liệt, Âu Dương Ngọc Quân lại thẳng tay giết chết Kỳ Tân rồi. Âu Dương Ngọc Quân không hề do dự mà dùng chân vặn gãy cổ Kỳ Tân, khiến mọi người xung quanh đều kinh sợ. Âu Dương Ngọc Quân sao lại dám ra tay giết người như vậy? Lý Trần Uy và Kỳ Sơn va chạm quyền với nhau kịch liệt. Hai người cùng lúc lùi về sau, chỉ là Lý Trấn Uy lùi về sau hai bước, mà Kỳ Sơn liên tục lùi về sau hơn bốn bước, ai mạnh ai yếu đã phân được. Đáng chết! Kỳ Sơn giống giận, tay rút ra một thanh đoản kiếm bên hông ra. Chết đi cho tao! Kỳ Sơn gào thét, lao nhanh về phía Lý Trấn Uy. Lý gia chủ, cho ông mượn dùng hoàng tuyền này! Diệp Phàm hét lớn, tiếng đao lanh canh vang lên. Đao hoàng tuyền bay về phía Lý Trần Uy. Lưỡi đao vàng kim, chữ khắc màu đỏ khiến mọi người nhìn thấy đều có cảm giác khát máu kỳ lạ. Đây chính là thần binh của đao mà, đao bá binh hoàng tuyền sao? Dương Thiên Khôn nhìn đao hoàng tuyền bay ra từ trong tay Diệp Phàm, trong ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nghe nói, thanh đao hoàng tuyền này chính là một thần binh, chém sắt nhiều chém bùn. Nguồn gốc đao hoàng tuyền thần bí, hoàn toàn không thua kém gì kiếm khí thần bí mà đại sư Âu Dã Tử truyền lại. Ha ha ha, lão Lý này phải cảm tạ rồi. Lý Trấn Uy cười lớn, đưa tay nhận lấy đao hoàng tuyền, cánh tay khẽ run, âm thanh đao lành lót vang lên. Các vị trưởng lão nhà họ Lý, nhìn cho rõ đây, đao pháp bàn thạch. Lý Trấn Uy giống lớn, vung đao hoàng tuyền trong tay lên một vài đường, trực tiếp xông lên chạm trán với Kỳ Sơn. Lý Trấn Uy này cũng thật ngông cuồng, dám xuất hiện ở đây thì thôi đi, không ngờ còn dạy dỗ trưởng lão gia tộc người ta, đáng tội chết. Âu Dương Phong giống giận, Lý Trấn Uy quá kiêu ngạo. Người không biết gì mới ngông cuồng, tiến vào được cấp bậc bán bộ tổng sư khiến tâm trí ông ta mê muội rồi. Âu Dương Viễn cười lạnh, trong lòng tràn ngập sát ý. Trong lòng ông ta, Lý Trần Uy đã bị phán tử hình rồi. Âu Dương Thái Hồng, giao em gái tôi ra đây. Lúc này, Âu Dương Ngọc Quân nhìn Âu Dương Thái Hồng, miệng quát lớn. Hỗn xược, đây là đại trưởng lão của nhà Âu Dương. Âu Dương Ngọc Quân, mày lại không biết lễ nghĩa, sao lại vô giáo dục như vậy? Âu Dương phóng mở lời khiển trách đầu tiên. Cút, chỉ là bát trưởng lão mà thôi, làm gì có chỗ cho ông nói chuyện. Âu Dương Ngọc Quân quát mắng, khí thế còn cao hơn ông ta. Âu Dương phóng suýt chút là tức chết, đứng dậy hét lớn. Âu Dương Ngọc Quân, chỉ cần mày còn mang họ Âu Dương, thì chỉ cần là người nhà Âu Dương ở đây, mày đều phải biết tôn kính, để tao dạy mày làm người thế nào. Ha ha ha, ông là cái thá gì mà cũng dám dạy đời đại thiếu gia nhà tôi, tôi đến lấy mạng chó nhà ông đây. Âu Dương Hải cười lớn một tiếng, nhảy ra từ sau lưng Âu Dương Ngọc Quân, chẳng nói lời nào đã vung mạnh quyền về phía Âu Dương phóng. Ầm ầm ầm, kẻ thù chạm mặt, mắt cũng đỏ ngầu, trong chớp mắt hai người đã lao vào nhau, đánh đấm mạnh mẽ kinh người. Trận chiến kịch liệt khiến con cháu nhà Âu Dương cũng hầm hè xắn tay áo, máu nóng trong lòng cũng bị kích thích. Diệp Phàm, chỉ có mấy người thôi à? Không còn ai đến nữa sao? Âu Dương Viễn đứng dậy, chỉ vào Diệp Phàm quát lớn. Chỉ chừng này người, đã đủ rồi. Diệp Phàm cười nhạt. Được lắm, vậy hôm nay tất cả các người đều đi chết đi. Âu Dương Viễn quát lớn. Con cháu nhà Âu Dương, giết chết kẻ trước mặt để bọn họ trả giá cho sự ngông cuồng của chính mình, trả nợ máu cho trưởng lão Đạo Vĩ. Giết, giết, giết. Con cháu nhà Âu Dương cũng ra sức gào thét. Hôm nay bọn họ đã gọi biết bao nhiêu người trợ giúp, trong lòng tràn đầy tự tin. Ra tay! Âu Dương Viễn giống lớn một tiếng, con cháu nhà Âu Dương mạnh mẽ xông lên. Giết cho tôi! Đại trưởng lão nhà họ Lý giống lớn, đệ tử nhà họ Lý cầm đao hung hăng chém giết. 6 vị trưởng lão còn lại của thành môn cũng đồng thời ra tay. Đám cặn bã của nhà Âu Dương các người đắm chìm trong trụy lạc, để kẻ trộm làm chủ, hôm nay đều đi chết hết đi. Mấy trưởng lão nhà Âu Dương hét lớn với mấy người Âu Dương Phổ, Âu Dương Đào, sát ý mãnh liệt tàn ra. Đội ngũ hai bên đã lao vào nhau chém giết trong chớp mắt. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết chuyện này không đóng vai trò quyết định chiến thắng. Điều quyết định vẫn là trận chiến giữa những cao thủ cảnh giới tông sư. Nếu Diệp Phàm đã dám đến, vậy thì nhất định anh sẽ đến cùng với một tông sư. Ông chính là tông sư của nhà họ Diệp. Âu Dương Thái Hồng đứng dậy, nhìn Diệp Phù Sinh, thản nhiên nói. Những người ở đây, ngoại trừ Diệp Phù Sinh, ông ta chưa từng gặp, thì những người khác gần như đều quen biết. Ông nghĩ như vậy sao? Diệp Phù Sinh cười nhạt. Giả thần giả quỷ, mặc kệ ông có phải hay không, cứ để tôi khảo nghiệm một lát là biết thôi. Âu Dương Viễn giống lớn một tiếng, thân hình vừa khẽ di chuyển, ông ta đã đạt tốc độ đến cực hạn, lướt về phía Diệp Phù Sinh. Trở thành nhị trưởng lão mới thăng cấp nhà Âu Dương, lại còn là bán bộ tổng sư, ông ta có lòng tin rằng cho dù Diệp Phù Sinh là cao thủ tổng sư thì mình vẫn có thể toàn mạng trở về. Đó là sự tự tin với thực lực của bản thân. Diệp Phù Sinh nãy giờ luôn cười lạnh, cứ trơ mắt nhìn Âu Dương Viễn xông qua như vậy. Hổ bí quyền! Âu Dương Viễn hét lớn, nội lực bao bọc nắm đấm giống như móng vuốt hổ cực lớn xông qua. Quyền này đánh ra, không khí dồn nén đến ù cả tai, thậm chí còn khiến người ta có ảo giác như không gian xung quanh cũng bị bóp méo. Chậm quá! Diệp Phù Sinh nhạt mở lời, vẻ mặt trước sau vẫn luôn cười lạnh, ngay khi nắm đấm mạnh bạo chỉ cách ông ta chưa đến nửa cánh tay. Không thể nào! Đột nhiên, Âu Dương Viễn sợ hãi giống một tiếng. Trong nháy mắt, ông ta có cảm giác như bị một ác thần nhìn chằm chằm vậy. Còn bản thân lại nhỏ bé như vậy, thấp kém như vậy. Diệp Phù Sinh bắt lấy nắm đấm Âu Dương Viễn, trực tiếp ném ông ta lên rồi đập mạnh xuống đất. Sắc! Đất đá vỡ nát một mảng lớn, Âu Dương Viễn bị ngã xuống, thất khiếu đều chảy máu, xương cốt khắp người bị vỡ vụn. Nội lực Diệp Phù Sinh xâm nhập vào bên trong cơ thể đối thủ giống như đầu máy xe lửa đang không ngừng va chạm loạn xạ trong cơ thể ông ta. nhanh chóng phá hủy các bộ phận bên trong. Những người xung quanh đều sợ đến ngây người. Âu Dương Viễn là bán bộ tông sư, bây giờ lại bị người ta ném xuống đất như một con chó vậy. Lực tấn công mạnh bạo này khiến ánh mắt ba người mạnh tông sư kia đều kinh sợ. Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, tay chân Âu Dương Viễn co giật, thất khiếu chảy máu liên tục như xe mất thắng vậy. Chưa đến 5 giây sau, Âu Dương Viễn kêu rên một tiếng, cả người co giật rồi lập tức cứng đờ. Chết rồi. Nhị trưởng lão mới thăng cấp nhà Âu Dương Viễn, một bán bộ tông sư, đã bị Diệp Phổ Sinh ném chết. Nhị trưởng lão, nhị trưởng lão. Có một vị trưởng lão nhà Âu Dương hoảng sợ gào thét. Nhị trưởng lão đã bị ném chết rồi. Có thể nói, đây chính là bán bộ tông sư đáng thương nhất. Trong giới võ đạo, trước giờ chưa từng xảy ra việc bán bộ tông sư bị ném đến chết nhiều vậy. Âu Dương Viễn chính là người đầu tiên. Diệp Phàm ngồi nơi đó, vẻ mặt cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Trước giờ, người cha này của anh đều tự cao tự đại, không thèm nhìn đến người trong thiên hạ, vậy mà còn có một mặt hung bạo nhiều vậy. Thủ đoạn của bản thân anh so với Diệp Phổ Sinh chẳng qua chỉ là học sinh tiểu học mà thôi. Ném chết nhị trưởng lão Âu Dương Viễn chỉ với ba chiêu, người nhà họ Âu Dương đều nhìn Diệp Phổ Sinh như thể đang nhìn một con mãnh thú. Ánh mắt họ đầy vẻ kinh hãi và kiêng dè. Rốt cuộc ông là ai? Quăng chết trưởng lão nhà họ Âu Dương bọn tôi. Tối nay chắc chắn ông sẽ không thể sống mà bước ra khỏi đây đâu. Âu Dương Thái Hồng đứng dậy, chỉ vào Diệp Phổ Sinh rồi lớn tiếng hét. Lúc nói đến hai chữ quăng chết, trong lòng Âu Dương Thái Hồng còn có cảm giác bức bối. Rõ ràng là hiếp người quá đáng mà. Cho dù ông ta là cao thủ tông sư thì cũng không thể ức hiếp người ta nhiều thế được chứ. Nhà họ Âu Dương ông động đến vợ tôi đến đây là để đòi lại công bằng. Diệp Phổ Sinh lạnh lùng nói, sát ý đáng sợ toát lên trong ánh mắt, khiến tim Âu Dương Thái Hồng run lên. Ông ta chỉ cách cao thủ tông sư có nửa bước, chưa cần qua được ai đó thì có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Thực lực của ông ta cao hơn Âu Dương Viễn và cả Âu Dương Đạo Vĩ một bậc. Nhưng dù cho là như vậy, thì sát khí trong mắt Diệp Phổ Sinh vẫn khiến cho tim ông ta run lên. Mà lúc này, khi Diệp Phổ Sinh nói họ đã động đến vợ của ông ta, thì Âu Dương Thái Hồng gần như muốn thổ huyết. Nhà Âu Dương bọn họ điên rồi sao? Dám động đến người phụ nữ của cao thủ tông sư. Ông đừng hòng nói lung tung. Đường đường là một cao thủ tông sư, lẽ nào đến lý do mà cũng không dám nói ra sao? Âu Dương Thái Hồng giận dữ hét lên. Nhà họ Âu Dương chúng tôi vẫn chưa bị ổi đến mức ra tay với phụ nữ. Chó giả, ông nói câu này mà có thấy đỏ mặt không? Diệp Phàm đột nhiên hét lên. Cái tên chó má Âu Dương Hải Lâm đó, một tiểu tông sư hóa kình mà lại đánh lén mẹ tôi. Bà ấy chỉ là một người phụ nữ bình thường, không thể nào bình thường hơn mà thôi. Diệp Phàm hét lớn. Âu Dương Thái Hồng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Theo như thông tin truyền về thì Âu Dương Hải Lâm đã đánh lén và đánh chết mẹ của Diệp Phàm. Ông ta vốn dĩ không để tâm đến chuyện này, giết thì giết thôi. Dù sao thì Diệp Phàm cũng đã suýt bị giết chết. Ông là bố của Diệp Phàm sao? Âu Dương Thái Hồng chỉ vào Diệp Phổ Sinh và kinh ngạc thốt lên. Không ngờ Diệp Phàm lại có một ông bố là tông sư. Tên này giống như sấm sét lướt ngang qua đầu óc của ông ta. Hôm nay tôi đến để đòi lại công bằng. Những người từ cấp bán bộ tông sư trở lên của nhà họ Âu Dương đều phải chết. Diệp Phổ Sinh nói với giọng lạnh lùng rồi nhìn sang bọn Âu Dương Thái Hồng giống như đang nhìn những người đã chết. Hỗn láo, hãy nói tên họ của ông ra. Dương Thiên Khôn tôi không đánh người không tên tuổi. Cao thủ tông sư nhà họ Dương là Dương Thiên Khôn lập tức đứng dậy. Tinh khí ông ta nóng này có quan hệ rất tốt với tộc trưởng Âu Dương Bá Vân của nhà họ Âu Dương. Bây giờ Âu Dương Bá Vân vẫn chưa quay về, xét về đạo nghĩa thì ông ta không thể không bảo vệ nhà họ Âu Dương. Dương gia chủ, Thái Hồng nhờ cả vào ông. Âu Dương Thái Hồng vội chắp tay cảm ơn Dương Thiên Khôn. Không cần phải khách sáo, tông sư thì đã sao? Có ba người chúng tôi ngồi ở đây, cho dù ông ta có là tông sư thì cũng phải cúi đầu, khuất phục tôi thôi. Dương Thiên Khôn hét lên như tiếng sấm, khiến người nghe phải ù tai. Đó là biểu hiện của nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Ông muốn ngăn cản tôi sao? Diệp Phổ Sinh nhìn Dương Thiên Khôn với vẻ mặt lạnh lùng. Ha ha ha, ngăn cản ông. Dương Thiên Khôn cười lớn tiếng. Không phải ngăn cản ông, mà là giết chết ông. Hôm nay giết chết được một tông sư thì coi như không uổng chuyến đi này. Gia chủ dũng mãnh, giết chết tông sư, đánh là thắng. Đánh là thắng. Các đệ tử nhà họ Dương được Dương Thiên Khôn dẫn theo đều hét lớn lên. Điểm mấu chốt của trận chiến này là tông sư. Một khi Diệp Phù Sinh bị giết chết thì trận chiến phía sau chỉ đơn giản là lấy mạng thôi. Nhóc con, tôi chưa từng tặng quà gì cho anh. Hôm nay tặng anh một thằng hầu dùng thử. Thấy sao hả? Diệp Phù Sinh đột nhiên quay đầu nhìn sang Diệp Phàm, mỉm cười và nói. Một thằng hầu là tông sư sao? Mắt Diệp Phàm sáng lên, vẻ mặt có hơi bất ngờ. Nhưng anh ngay lập tức kiềm chế sự kinh ngạc lại, cười lớn và nói. Được, không hổ danh là bố tôi thích rồi đấy. Phù, Linh Hồ Uyển Nhi ở phía sau nghe Diệp Phàm nói như thế thì không kiềm được mà cười ra thành tiếng. Cô ta nở nụ cười rạng rỡ thì đẹp hơn cả trăm hoa đua nở. Đúng thật là người đẹp, mỉm cười thì xinh đẹp hơn hẳn những cô nàng môi son má phấn. Trong khung cảnh đằng đằng sát khí như vậy, hai bố con Diệp Phù Sinh nghiêm túc thảo luận, nhưng nụ cười rạng rỡ của Linh Hồ Uyển Nhi thì lại lệch pha vô cùng. À! Dương Thiên Khôn tức đến mức hét lớn lên. Đúng là ngông cuồng quá đỗi mà! Chịu chết đi! Khí thế trên người Dương Thiên Khôn lập tức bộc phát ra. Lúc khí thế của ông ta bộc phát thì cứ như một ngọn núi lửa đang phun trào. Nhà họ Dương chủ yếu tu luyện võ công trí cương trí dương, nội lực bộc phát ra khắp người đều mang theo hơi nóng. Hãy ăn một đấm của tôi đi! Dương Thiên Khôn hét lớn, khí thế nóng hừng hực bộc phát ra hoàn toàn, giống như một quả cầu lửa, không khí xung quanh ông ta đều rung chuyển như đang bị đốt cháy. Ầm! Dương Thiên Khôn rời khỏi chỗ đang đứng, bước một bước rộng đến 3 mét, viên gạch dưới chân chỗ ông ta đứng liền bị nứt một mảng lớn. Sắc mặt Diệp Phù Sinh không hề thay đổi, khí thế không mạnh lắm được toát ra. Ông ta vừa di chuyển chân thì cũng xuất hiện ở vị trí ngoài 3 mét tấn công Dương Thiên Khôn. Ầm! Đấm và trường gặp nhau phát ra tiếng nổ cực lớn, nhìn bằng mắt có thể thấy làn sóng nội lực đang lan tỏa ra quanh bốn phía. Đây là trận quyết đấu của tông sư sao? Thật là mạnh quá đi mất. Một số người đang chiến đấu cũng dừng tay lại, ngây mắt ra nhìn hai người Diệp Phù Sinh giao đấu. Bọn họ cảm thấy chỉ cần dư âm của làn sóng va chạm đó thôi là cũng đủ để giết chết bọn họ rồi. Linh Hồ Uyển Nhi đã nắm lấy xe lăn của Diệp Phàm và kéo về sau ngay khi Diệp Phù Sinh rời khỏi chỗ đứng, tránh bị tàn dư của làn sóng va chạm làm bị thương. Giữa không gian rộng lớn, Dương Thiên Khôn đột ngột cảm thấy kinh ngạc sau khi hai bên giao đấu với nhau. Sức mạnh của Diệp Phù Sinh thật ghê gớm, hơn nữa còn khá kỳ lạ. Võ công mà nhà họ Dương ông ta tu luyện rất đặc biệt, chí cương chí cường, có khí thế trước giờ chưa từng có. Vì vậy võ công của nhà họ Âu Dương bọn họ vô cùng lợi hại, luôn mạnh hơn một chút so với những người cùng cấp bậc. Quan trọng hơn là có sức bộc phát cực mạnh. Nhưng hình như sức mạnh của Diệp Phù Sinh lại rộng lớn vô biên, giống như biển lớn. Không ngờ sức mạnh sắc bén và dũng mãnh của ông ta tấn công lên thì lại nhanh chóng bị hóa giải, giống như đang đánh lên bông gòn vậy. Tam Dương khai thái! Dương Thiên Khôn hét lớn, dùng đến kỹ thuật võ học của mình, nội lực nóng rát tuôn trào, dường như biến thành ba ông mặt trời cùng xuất hiện trên đầu nắm đấm. Hai nắm đấm được đánh ra, vô số bóng quyền xuất hiện, cuối cùng hợp lại thành ba bóng quyền cực lớn đánh về phía Diệp Phù Sinh. Không ít người xung quanh đều ngây ra, nội lực còn có thể được vận dụng như vậy sao? Rõ ràng là giống như phép lạ mà. Khi chiêu thức với uy lực kinh người được đánh ra, áo quần của Diệp Phù Sinh đều bị gió gây ra từ nắm đấm thổi bay lên. Mặt Diệp Phù Sinh vẫn không biến sắc, ông ta chậm chậm đưa tay ra. Vẽ một vòng tròn, xác định ngũ hành, khóa bát quái. Ngũ hành bát quái trưởng đột ngột được đánh ra. Ngũ hành bát quái trưởng, không ngờ lại là ngũ hành bát quái trưởng. Thái thượng trưởng lão nhà họ Trần, Trần Thông lập tức ngồi thẳng lưng, suýt chút là bật người dậy. Ông ta đột nhiên hét lên, khiến cho những người xung quanh đều giật nảy mình. Mặt Âu Dương Thái Hồng lập tức biến sắc. Ông ta có chút ấn tượng với trường pháp này, nhưng không biết nhiều về nó. Ông ta đang định lên tiếng hỏi thì đã nhìn thấy cao thủ tông sư của nhà họ Thiên, Thiên Vạn Thịnh cũng đang trố mắt ra, khuôn mặt già nua đầy vẻ kinh hãi. Uyển Nhi, trường pháp mà ông già đang dùng rất đặc biệt sao? Sao mấy lão già sống dai đó đều có thái độ đó? Diệp Phàm thấy vẻ mặt kinh hãi của bọn họ thì không kiềm được nên hỏi. Cả hai tông sư đều tỏ ra kinh ngạc trước trường pháp có phần khoa trường này. Diệp Phàm cũng đã nhiều năm không gặp lại Diệp Phù Sinh. Trước khi Chu Tình tìm thấy anh, trong sâu thẳm ký ức của anh chỉ còn dừng lại ở tháng chạp rét căm căm năm đó. Trong đêm tuyết, vì anh muốn ăn một bát hoành thánh nóng mà Diệp Phù Sinh nửa đêm còn chạy quanh thủ đô mới tìm mua được cho anh một bát. Và để giữ cho bát hoành thánh được nóng, Diệp Phù Sinh còn ôm vào trong lồng ngực. Khi đó anh còn nhìn rõ lồng ngực của Diệp Phù Sinh còn đỏ ửng lên vì bỏng. Chỉ có điều Diệp Phù Sinh rất hay biến mất, tới lúc quay về thường trong tình trạng thương tích đầy mình. Có mấy lần Diệp Phù Sinh thậm chí suýt không qua khỏi. Còn về sau, khi bị đẩy ra khỏi gia tộc, anh đã mất liên lạc hoàn toàn với Diệp Phù Sinh. Những năm qua, anh không biết Diệp Phù Sinh đã trải qua những gì và tại sao lại trở nên mạnh như vậy, cho nên khiến một người làm con như anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ. Tôi không biết, tôi chỉ nghe ông nội nói ngũ hành bát quái trưởng là một trong những võ công mạnh nhất trong 10 giới võ đạo lớn, cũng phải nằm trong top 5. Hơn nữa, chiêu thức này còn đã thất truyền từ lâu. Đã từng có người luyện trưởng ngũ hành bát quái và đánh bại tất cả giới võ lâm. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc sau khi nghe những gì Linh Hồ Uyển Nhi vừa nói. Võ công mạnh nhất và còn có thể đánh bại cả giới võ lâm. Không ngờ võ công lại có thể đạt tới trình độ đáng sợ như thế. Vậy thì bổ thiên quyết của anh tự luyện thì sao? Trước đó, sư phụ của anh nói bổ thiên quyết là chiêu thức rất mạnh, ngay cả sư phụ của anh còn chưa tu luyện thành công, nhưng Diệp Phàm lại có thể luyện thành. Chỉ là anh vẫn chưa cảm nhận được bổ thiên quyết này mạnh ở chỗ nào, vừa không phải quyền pháp lại không phải là trường pháp. Song khi vẫn chuyển tâm pháp bổ thiên quyết, nơi đan điền của anh sẽ phát nóng, cảm nhận được tốc độ vận chuyển nội lực trong cơ thể nhanh hơn và càng dễ khống chế hơn. Rầm rầm, rầm rầm. Đúng lúc này có mấy tiếng nổ lớn vang lên, Dương Thiên Khôn bị đánh bay, ngã văng ra 5-6 mét, thậm chí còn bị lùi ra sau thêm mấy bước nữa rồi mới dừng lại. Tảng đá ông ta đạp trúng sau khi bị lùi lại lúc này đột nhiên vỡ tan. Khụ, cả người Dương Thiên Khôn run lên, há miệng ho ra một ngụm máu lớn. Tộc trưởng, tộc trưởng. Đệ tử nhà họ Dương gào lớn, trong tiếng của bọn họ còn chứa đầy cả sự lo lắng và kinh ngạc. Dương Thiên Khôn đã là tông sư, tại sao lại không thể chống đỡ được Diệp Phù Sinh? Mới chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Thiên Khôn đã bị đánh bật về phía sau và ho ra máu. Diệp Phù Sinh này cũng quá mạnh rồi. Ngay sau đó, cả Trần Thông, Thiên Vạn Thịnh mặt đều biến sắc, nhìn chằm chằm về phía Diệp Phù Sinh. Sắc mặt của Âu Dương Thái Hồng trông càng khó coi, vì sức mạnh của Diệp Phù Sinh đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Sức mạnh của ông ta rất kỳ quái, không phải tông sư bình thường. Dương Thiên Khôn lau vẹt máu bên khóe miệng và gào lên với Diệp Phù Sinh. Sự kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt của ông ta. Sau khi giao đấu, ông ta mới phát hiện ra nội lực của Diệp Phù Sinh vận chuyển hoàn toàn khác ông ta. Thông thường, nội lực sẽ được tạo ra từ đan điền và sinh ra lực cho họ. Nhưng nội lực của Diệp Phù Sinh lại tạo ra khí. Ông ta chưa từng được thấy qua loại sức mạnh nào như vậy, nhưng đã từng được nghe qua về nó. Chỉ có điều, những thứ ông ta nghe được cũng chỉ là từ sách cổ mà thôi. Sự thảng thốt của Dương Thiên Khôn khiến cả Trần Thông và Thiên Vạn Thịnh đều thay đổi nét mặt. Tông sư cũng có người mạnh kẻ yếu, nhưng vẻ mặt bằng chung là giống nhau. Nhưng tại sao Dương Thiên Khôn lại nói như vậy? Bọn họ đều vận chuyển nội công, khiến hai mắt sáng rực như bó đuốc mà nhìn thấu Diệp Phù Sinh. Chưa có điều, họ lại không nhìn ra bất kỳ điểm gì bất thường trên gương mặt của Diệp Phù Sinh. Giống hay khác đều không ảnh hưởng tới việc ông làm tên nô bộc. Diệp Phù Sinh bình thản cười nói. Vừa dứt lời, bước chân vừa nhấc lên, cả người đã phóng về phía trước. Ước hiếp người quá đáng, tôi phải xem rốt cuộc sức mạnh của ông khác chỗ nào. Dương Thiên Khôn hét lồng lên, giải phóng toàn bộ sức mạnh trong người, giống như mở đập xả lũ. Ông ta đẩy sức mạnh lên cao nhất, không giữ lại một chút nào. là một tâm sư đã trải qua vô số trận đấu, cho nên càng rõ lúc này còn chậm trễ sẽ mất luôn cả tính mạng. Nhất Dương Diệu Nhật, tứ hải thăng bình. Dương Thiên Khôn hét lớn, đánh ra chiêu thức mạnh nhất của ông ta, tạo ra uy thế vô song. Cả Thiên Vạn Thịnh và Trần Thông đều tròn mắt, nhìn Diệp Phổ Sinh không rời mắt, muốn xem sức mạnh của ông ta có chỗ nào không giống. Dầm, hai người cùng xông vào nhau, Dương Thiên Khôn một tay chỉ lên trời, nguồn nội lực đáng sợ cuồn cuộn tuôn trào. Giống như một quầng thái dương nhô lên, khí kình nuốt trọn, cách không phi tới phía Diệp Phổ Sinh. Đòn này của Dương Thiên Khôn đã cho thấy toàn bộ sự nhẫn nại của một tông sư. Dương Thiên Khôn hét lớn, tảng đá dưới chân ông ta đã vỡ vụn hoàn toàn. Ông già, cẩn thận! Diệp Phàm bất giác kinh ngạc hét lên. Uy lực của Dương Thiên Khôn quá lớn, những dao động phun trào cuồn cuộn như sóng biển. Cơ thể không được coi là cường tráng của Diệp Phổ Sinh, thậm chí còn không thể so được bằng Diệp Phàm. Dưới uy lực của Dương Thiên Khôn, trông chẳng khác nào một chiếc thuyền nan có thể bị lật nhào bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Diệp Phổ Sinh lại tỏ ra thờ ơ, không nhanh không chậm giơ tay lên, trước đòn tấn công cực mạnh đang quét tới. Vẫn là ngũ hành bát quái trưởng, chỉ thấy một luồng khí từ trong tay ông ta đánh ra, bắn ra theo hướng bát quái thiên địa càn khôn, tựa như tạo thành một trận pháp, nuốt trọn lấy đòn tấn công của Dương Thiên Khôn. Đây là võ công sao? Tại sao nội lực lại kỳ lạ tới vậy? Những người đứng xung quanh, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, khó tin cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Nội lực hóa hình, tiểu tông sư cũng có thể làm được điều này. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy rõ hình dáng khí kình, giống như của Diệp Phổ Sinh. Chân khí chi pháp, ông ta lại luyện chân khí chi pháp. Thiên Vạn Thịnh đột nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc hét lớn. Làm sao có thể chứ? Trần Thông cũng đứng vụt lên, vẻ mặt không kém phần kinh ngạc. Ngài nói, chân khí chi pháp đã thất truyền từ sau đời tông sư Thái Cực Trương Tam Phong. Từ đó về sau, người luyện võ đều tu luyện nội công. Nhưng tại sao ông ta lại làm được điều này? Trần Thông vội vàng nói, là Thái Thượng Trường Lão của nhà họ Trần, lần này ông ta lại có chút thất kinh. Võ thuật cổ truyền của Hoa Hạ có sự đan xen vô cùng phức tạp. Thế nhưng về tổng thể được chia làm hai, một là phương thức tu luyện nội gia công hoặc là ngoại gia công, giống như cách mọi người hiện nay vẫn tu luyện. Thế nhưng tất cả đều là đan điền công và tạo ra nội lực. Hai là phương pháp đả thông kinh mạch, hấp thụ nguyên khí trời đất của đạo gia. Theo phương pháp tu luyện của đạo gia, sức mạnh trong cơ thể không nằm ở đan điền mà di chuyển trong kinh mạch. Do việc đả thông hai mạch nhầm đốc là phương pháp tu luyện cực kỳ nguy hiểm, cho nên nó không còn tồn tại trong võ cổ truyền. Và vì phương pháp tu luyện của đạo gia quá nguy hiểm, lại cần khả năng ngộ giác vô cùng cao, cho nên nó dần dần mai một trong võ thuật cổ truyền của Hoa Hạ. Đi! Diệp Phổ Sinh khẽ hô một tiếng, vô số trường ấn liền tung ra, đánh về phía Dương Thiên Khôn. À, chặn lại! Dương Thiên Khôn hét lớn, lại dồn một lượng lớn nội lực của mình ra, hòng chặn lại vô số trường ấn dập trời đánh tới. Dầm! Trường ấn dập trời và cú đấm của Dương Thiên Khôn va vào nhau, tạo ra một cú nổ như dậy sóng, những tàn lửa lóe lên khắp bốn phía xung quanh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.